Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mụ mụ ngươi như thế nào để cho ngươi ăn cơm? Canh, 3, cầu phiếu đề cử, Sai Lóc thấy được cái kia phong thư thượng tiểu tiểu ái tâm sững sờ một chút. Bên cạnh, Bruce cũng ở thời điểm này hỏi, Sai Lóc đại nhân, đây là ngài người theo đuổi sao? Ta chính mình cũng không biết còn có loại vật này. Đại khái là lúc trước đi tham gia thành chủ trao đổi kinh nghiệm hội thời điểm. Có người vụng trộm thầm mến ta. Sau đó từ đủ loại con đường thu hoạch của ta chỉ viết thơ cho ta à. Sai Lóc cười cầm lấy phong thư. Xé mở hàng. Sau đó lấy ra thư tín nhìn lên. Ngoặc kép. Winterfell bản quý đại ưu đãi tin tức. SK3 xoáy hạm điếm, thiên cầu tiểu hắc hộp cuồng hoan, sao chè chén say xưa, đếm ngược, thuộc về SK3 thổ huyết đại ưu đãi, hắc khoa kỹ từ năng LT, đẹp lục bút, dã thú người khoản GT, toàn bộ lòng đất xuất ra đầu tiên, hưởng 6 kỳ miễn tức mua, để cho ngài sắc mặt càng lục đẹp hơn, không có đắt tiền nhất. Thiết tượng phô mới nhất ưu đãi, vẫn còn ở vì xương sống thắt lưng đau đầu chuột rút mà phiền não sao? Không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô sắp tới đẩy ra mới nhất khoản mát xa ghế dừa. Toái đầu chùy, đinh bản chỗ tựa lưng, gãy chân bàn đạp, chỉ cần ngồi xuống, một bước đúng chỗ, miễn trừ sở hữu phiền não. Hiện tại đặt mua, chỉ cần 998. Đi du lịch, ngài vẫn còn ở vì mỗi ngày mỗi đêm không ngừng không nghỉ công tác mà phiền não sao? Chạy nhanh tới, đi du lịch, thế giới dưới lòng đất lớn nhất, nóng nhất, nguy hiểm nhất, núi lửa hoạt động nhảy dựng bơi lội. Cung cấp miễn phí miệng núi lửa nhảy cầu hạng mục, thả người nhảy dựng, phiền não đều không có. Winterfell vì ngài tinh tuyển bản quý mới nhất, ưu đãi cửa hàng tin tức. Như muốn lui đính. Mời được Winterfell thương vụ xử lý bộ, xếp hàng nhận lấy trách cứ bản khai, điền hoàn tất xếp sau đội xử lý. Trước mắt đội ngũ 985.485-51. Sai Lóc cầm lấy trên tay phong thư phát ra ngốc, thật lâu không nói gì. Sách, không nghĩ tới ta vứt đi một vạn năm, liền thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu lưu hành lên những cái này đồ bỏ đi quảng cáo thư tín. Sao? Hơn nữa lui đính quá trình trả lại phiền toái như vậy. Cố ý sao? Bruce ở bên kia mang theo tiếng cười nói như vậy. Thế nhưng Sai Lóc như cũ không có có phản ứng gì. Hắn đang xem lấy ưu đãi danh sách thượng một mảnh tin tức. Ngoặc kép, phương Bắc thế giới dưới lòng đất bán thành bộ miếng quảng cáo. Vẫn còn ở vì địa hạ thành vô pháp thăng cấp mà hoang mang sao? Vẫn còn ở vì trong tay có tiền không có địa phương ném mà phiền não sao? Mau lại đây, phương Bắc thế giới dưới lòng đất bán thành bộ. Một giây đào rỗng ngươi tiểu kim khố. Lực bạo giá đặc biệt. Hiện tại báo danh, giá gốc 20 triệu ma thạch thăng cấp chuyên dụng không kích hoạt địa hạ thành hạch tâm. Hiện giá chỉ cần 19.999.999 ma thạch. Giá bán rớt xuống một ma thạch. Nội dung cụ thể, mời đến tín trưng cầu bán thành bộ. Địa chỉ, Winterfell, quý phải chết khu, kẻ nghèo hàn đừng đến phố. 888 hiệu, phương Bắc thế giới dưới lòng đất bán thành bộ. Winterfell phân bộ, Sai Lóc nhìn một hồi, sau đó sau này một co quắp. Hai mắt ngốc trệ liền nỉ non một tiếng, lại phát triển giá. Hạch tâm Bruce trầm mặc một hồi, dùng đến vô cùng cảm động lây ngữ khi nói. Đã thấy ra, Sai Lóc đại nhân, tuy tạm thời không thể thăng cấp địa hạ thành, tối thiểu có một tòa chính mình địa hạ thành. Đã rất tốt, ngài suy nghĩ một chút bên ngoài những cái kia goblin, chớ nhìn hắn nhóm ở chỗ này cả ngày mỉm cười. Tại chính bọn họ thế giới. Công tác cả đời khả năng cũng liền lợi nhuận cái mua phòng vệ sinh tiền. Còn phải cả đời cho ngân hàng trả lại tiền lãi. À, có 5 cái người chơi tại phó bản bỏ mình. Người xem, này này không lại là 500 ma thạch nhập chướng sao? Bruce mới vừa vặn nói xong, ở bên ngoài liền xuất hiện 5 phiến Might and Magic, sau đó liền gặp được 5 cái goblin từ Might and Magic bên trong đi ra. Bên ngoài một đám người chơi thấy được đỉnh đầu bọn họ thượng lục sắc danh tự. Tất cả đều vây lên đi, bởi vì kia 5 cái là đi khai hoang phó bản người chơi. Lấy loại phương thức này trở về, rất hiển nhiên là cả đoàn bị diệt. Bọn họ đều là quan tâm phó bản độ khó nha. Psylocke chỉ nhìn hai mắt bên ngoài đám kia hưng phấn các người chơi. An vị hồi trên mặt ghế, cầm lấy thư tín tiếp tục nhìn lên, trừ ưu đãi cửa hàng tin tức ra. Mặt khác một chương thư tín, trả lại bổ sung một ít tin ngắn tin nhanh cái gì. Ví dụ như, xem như ở nhà, ma pháp cửa hàng cơ bản xác minh mới nhất cổ đại di chỉ đại khái phương vị. Đồng thời mở ra phát hiện cổ đại di tích di chỉ liên quan kế hoạch. Thương nhân liên minh đối với cái này cực độ coi trọng. Mặt hướng toàn bộ thế giới dưới lòng đất chiêu mộ liên quan chuyên nghiệp nhân tài. Lương cao cao phúc lợi, ngoặc kép, xem như ở nhà, ma pháp cửa hàng, Psylocke đại nhân, chẳng lẽ là ngài bán cổ đại di tích cái chìa khóa kia một nhà sao? Bruce nghi hoặc như thế hỏi. Không sai, ta nhìn thấy phát tài cơ hội. Psylocke cười nói như thế, đem trước mắt vẫn còn ở vận hành, văn minh 6, computer bảo tồn đóng lại. Từ cái ghế đằng sau cầm lấy áo choàng, vung sau lưng mình, Psylocke hướng phía hạch tâm đại sảnh bên ngoài truyền tống môn đi qua. Boost, phục sinh hệ thống bảo vệ 1 giờ. Keng, hắc sắc đoàn kiếm cùng hồng sắc đại phủ giao thoa ra. Một người mặc lấy áo giáp, đỉnh đầu, Arthur, hai chữ Goblin, hướng phía bên trái sai khai mở thân thể. Hắn thật sự là vô pháp chính diện không chịu nổi đại phủ khí lực. Chỉ có thể sai khai mở thân thể. Một bên đem búa khí lực theo binh khí ngắn tương giao địa phương cởi ra ngoài. Cầm trong tay đại phủ là một cái cuồng thú người bộ xương. Toàn thân mạo hiểm hắc sắc khí tức. Thân cao chừng goblin gấp 3 cao như vậy. Mặc dù không có cơ bắp, thế nhưng tại vong linh ma pháp dưới tác dụng, bọn họ khí lực so với cuồng thú nhân mà nói, cũng không có chênh lệch đi nơi nào. Hèn mọn phàm nhân, các ngươi ngăn cản không chúng ta. Thế giới thuộc về Thâm Uyên quân đoàn. Kia cự đại phủ đầu bị trước mắt, Arthur, cho mang theo đập xuống đất trong chớp mắt. Kia dã thú người khô lâu cái giá đỡ hé miệng như thế hô. Sau đó đưa tay phải ra, chuẩn xác không sai dự phán. Arthur, muốn trốn tránh phương hướng, nhéo ở, Arthur, cái cổ, đem cái kia hành động nhanh nhẹn goblin hướng phía bên mình nắm lấy. Vừa lúc đó, biên một cái đằng trước đầu đội lên, Uekawa Nahoko, mấy chữ goblin, hướng phía dã thú người khô lâu binh đụng tới, dùng tấm chắn hung hăng đâm vào dã thú người khô lâu binh xương đùi. Đồng thời, một cái khác đỉnh đầu, thiêu đốt lông ngực, goblin, cũng cầm lấy chủy thủ, nhảy dựng lên đâm tại cuồng thú người khô lâu xương sống. Nhưng nhìn đi lên hiệu quả cũng không phải rất lớn. Bên cạnh trả lại nằm một cái goblin, bụng bị búa bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng còn chưa chết, bừa bãi lộn xộn mosaic quán xuất ra đầy đất địa. Cái kia chịu vết thương chí mệnh goblin nằm trên mặt đất. Trên đầu đỡ đòn, sư hòa, hai chữ, bên cạnh còn có một cái goblin. Đầu đội lên, Sylvaner, goblin, đang tay cầm đoàn kiếm cùng tấm chắn tìm kiếm lấy có thể đi lên phát ra cơ hội. Nơi này là cao tháp tầng thứ 4, cũng là trên cùng tầng, tại không xa địa phương. Đó là có thể đủ truyền tống ra đi truyền tống môn. Những cái này goblin đánh bại này cái cuối cùng khô lâu binh, liền có nghĩa là cả trận tốt nghiệp khảo thí, lấy hai cái tốt nghiệp vu yêu bại hoàn toàn mà chấm dứt. mà ở chỗ cao bàn điều khiển. Hai cái Vu Yêu đang tại nhìn xa xa trước mắt một màn. Một cái trong đó Vu Yêu, hắn Khô Lâu binh đã toàn bộ bị những cái này goblin cho tiêu diệt. Một cái khác Vu Yêu cũng chỉ vẹn vẹn có này một cái tinh anh Khô Lâu binh. Tuy hắn điều khiển Khô Lâu binh trọng thương một cái trong đó goblin, thế nhưng cái khác bốn cái goblin lại như cũ giàu có cường hãn sức chiến đấu. Lấy goblin mà nói, thật sự là quá cường hãn. Không chỉ là trên thực lực cường hãn, còn có ý chí chiến đấu thượng cường hãn. Cũng tỉ như cái kia nằm trên mặt đất goblin, bụng cũng bị xé ra. Một đa số bừa bãi lộn xộn mosaic khí quan đều bày trên mặt đất. Như cũ tại cao hứng bừng bừng nói qua, cố gắng lên a, hắn nhanh không được, đánh nhanh lên, chúng ta hạ muốn ăn cơm, mẹ ta muốn nói ta, nếu như không phải là tốt nghiệp cuộc thi quy định không thể cùng những cái này. Goblin nói chuyện, hai cái Vu Yêu thậm chí nghĩ tiếp, cầm lấy cái kia sắp chết goblin hào hào hỏi một chút. Tiểu lão đệ, ngươi khả năng đều như vậy. Mụ mụ ngươi như thế nào để cho ngươi ăn cơm a? Ta lại tập hợp đủ một vị bạch kim đại lão thần sữa. Yêu lật xuống nước con mực. Rõ ràng một chút sự tình là cái dạng này. Xanh trắng ngây thơ thành đi tìm con mực đại lão. Không nghĩ tới thành công. Không sai, thành công. Lẫn nhau đẩy giao dịch thành công. Kế khởi điểm tam đại tiên sữa, xa đồng tử. Phần mộ đất cỏ hoang, sữa cưới, thần cơ đường hồng đậu đại lão, âu thần, cùng với bốn dê đại lão, rất nhiều đại lão đủ sữa. Ngay tại vừa rồi, tại Kiêu Kiêu, cùng con mực đại lão giao dịch thành công, bí hiểm chi chủ, tin tưởng không cần ta nói, cùng với con mực đại lão cái khác rất nhiều sách, tất cả mọi người có thể đi nhìn một chút. Chờ chút nữa 12 giờ chương và tiết cuối cùng, hội chính thức đề cử một chút con mực đại lão sách. Tuy ta tiểu manh tân lưu lượng khả năng không coi vào đâu. Thế nhưng đây là đại lão đối với ta ân tình. Bất kể như thế nào, ta muốn ghi ở trong lòng. Nhiều như vậy khởi điểm chư thần sữa ta, ta cũng sẽ không phụ lòng bọn họ thần sữa. Xanh trắng thiên, coi như là thân mặc áo cứu sinh. Ôm bốt lên sữa bàn phím, cũng nhất định phải đứng vững khởi điểm chư thần sữa lực. Nỗ lực cố gắng nữa. Đúng giờ 12 giờ, các độc giả, vĩnh hằng quốc độ các người chơi. Chúc lão hạ giúp một tay, trở thành vĩ đại nhất ma vương A. Thuận tiện cầu phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.